Sự xu nịnh qua có thể đưa anh tới bất cứ chỗ nào anh muốn đấy. Hy vọng là như vậy, cô bác sĩ yêu dấu ạ. Mỗi khi được vài phút rảnh rỗi, Honey lại ghé vào tán gẫu với Xin. Anh rất có duyên và vui nhộn. Cô bé ơi, có cô bé bên cạnh thì bị phanh thay ra cũng đáng thôi. Cô hỏi, anh không sợ mổ chứ, phải không? Nếu cô mổ cho tôi thì không, người yêu dấu ạ. Tôi không làm phẫu thuật, tôi là bác sĩ nội khoa. Bác sĩ nội khoa có được đi ăn tối với bệnh nhân của họ không? Không, như vậy là trái nguyên tắc. Bác sĩ nội khoa không bao giờ phá vỡ nguyên tắc ư? Không, Honey mỉm cười. Xin nói, tôi nghĩ cô rất đẹp. Trước đây chưa từng có ai nói thế với Honey. Cô đỏ mặt. Cảm ơn. Cô giống như sương mai trên thảo nguyên Killarney vậy. Honey hỏi, anh đã ở Ireland bao giờ chưa? Chưa, nhưng tôi hứa rồi sẽ có ngày cùng em đến đó. Đúng là kiểu tán tỉnh Ireland. Nhưng buổi chiều khi Honey đến thăm Xin, cô hỏi, anh cảm thấy thế nào? Đỡ hơn vì được nhìn thấy cô. Cô đã suy nghĩ về lời mời ăn tối của tôi chưa? Chưa, Honey nói. Tôi hy vọng sau khi mổ, tôi có thể mời cô đi chơi. Cô chưa đính hôn hay lấy chồng hoặc làm điều gì ngớ ngẩn tương tự chứ? Honey mỉm cười. Tôi chưa đến nỗi ngớ ngẩn như vậy. Tốt, tôi cũng thế. Ai thèm để mắt đến tôi? Hằng đống đàn bà con gái, Honey nghĩ. Nếu cô thích nấu nướng ở nhà, tôi là một đầu bếp tuyệt vời đấy. Được, để xem. Khi Honey vào phòng Xin sáng hôm sau, anh nói, tôi có một món quà nhỏ cho cô. Anh đưa cho cô một bức vẽ, trên đó là phác họa khuôn mặt mềm mại của Honey. Đẹp quá, Honey reo lên, anh là một họa sĩ tuyệt vời. Bỗng nhiên cô nhớ đến lời của bà thầy bói, cô sẽ yêu, anh ta là một nghệ sĩ. Cô nhìn Xin lạ lùng. Sao vậy? Honey chậm rãi trả lời, không, không sao. 5 phút sau, Honey bước vào phòng Francis Gordon. Bà Đồng vẫn đang bị làm hàng loạt xét nghiệm. À, xử nữ lại đến. Honey hỏi, bà còn nhớ đã phán rằng tôi sẽ yêu một người, một nghệ sĩ không? Nhớ chứ, tôi nghĩ là tôi đã gặp anh ta. Francis mỉm, thấy chưa, những gì sao không bao giờ nói dối. Bà có thể phán thêm một chút về anh ấy, về chúng tôi không? Có cổ bài bói trong ngăn kéo kia, đưa nó cho ta nào. Khi Honey cầm cổ bài, cô nghĩ thật kỳ quặc, mình có tin trò này đâu. Frances bắt đầu lật các quân bài. Bà ta gật gù, mỉm cười, rồi lại gật gù. Đột nhiên bà ta chững lại, mặt tái nhợt đi. Ôi lạy Chúa, bà ngước nhìn Honey. Honey hỏi, cái gì? Có chuyện gì vậy? Người nghệ sĩ này, cô nói cô đã gặp anh ta. Tôi nghĩ như vậy, dân. Giọng Frances đầy buồn bã. Anh chàng tội nghiệp. Bà ta lại nhìn Honey. Tôi rất tiếc, rất tiếc. Xin được ấn định mổ vào sáng hôm sau. 8:15 sáng, bác sĩ Wallace vào phòng mổ số 2, chuẩn bị phẫu thuật. 8:25 sáng, chiếc xe cung cấp máu hàng tuần dừng lại trước cổng cấp cứu của bệnh viện Ambacarero. Người lái mang những túi huyết tương vào ngân hàng ở tầng hầm. Eric, bác sĩ nội trú trực, còn đang mãi nhâm nhi cà phê và bánh quy đan mạch với một cô y tá trẻ xinh xắn. Người lái xe hỏi, để chỗ nào đây? Foster chỉ vào trong góc, cứ cất tạm đằng kia kìa. Người lái xe đặt những bịch máu xuống và rút ra một tờ khai. Ok, Foster ký vào đó, cảm ơn. Sau khi anh ta đi khỏi, Foster quay lại cô y tá. Chúng ta đến đoạn nào rồi nhỉ, Andre? Anh vừa nói rằng em rất đáng yêu. Phải rồi, nếu cô em chưa có chồng, anh sẽ bám ngay đấy. Em không bao giờ lăng quăng một chút sao? Không, chồng em là võ sĩ quyền anh. Ồ, em có em gái không? Sự thật là có. Cô ấy cũng xinh như em chứ? Xinh hơn. Cô ấy tên là gì? Marilyn. Tại sao chúng ta không chơi kép một đêm nhỉ? Trong khi họ tán chuyện, máy fax bắt đầu kêu. Foster không để ý. 8:45 sáng, Bác sĩ Walay Ratnor bắt đầu mổ cho Sin. Khởi đầu trôi chảy, phòng mổ hoạt động như một cỗ máy trơn dầu trong tay những người vận hành thành thạo. 9 giờ 5 phút sáng, bác sĩ Ratnor chạm tới túi mật. Cho đến lúc này, ca mổ vẫn theo đúng bài bản. Khi Ratnor vừa bắt đầu cắt túi mật, ông bị tuột tay và con dao mổ cứa vào một động mạch, máu giọt ra. Lạy Chúa! Ratnor cố cầm máu lại, bác sĩ gây mê kêu lên: "Huyết áp tụt xuống 95, anh ta bị sốc." Ratnor quay sang y tá tuần hoàn: "Chuyển máu đến đây, Stat." "Có ngay, thưa bác sĩ." 9 giờ 6 phút sáng, chuông điện thoại đổ dồn ở ngân hàng máu. "Đừng đi nhé," Foster bảo Andre. Anh ta đi qua chỗ máy fax lúc này đã ngừng kêu và cầm lấy phone. "Bộ phận cung cấp máu đây. Chúng tôi cần 4 đơn vị nhóm O tại phòng mổ số 2, Stat." "Được." Foster đặt máy và đi tới góc phòng nơi đặt chỗ máu mới. Anh rút ra 4 túi và đặt lên chiếc xe đẩy kim loại được dùng trong những ca cấp cứu như thế này. Anh ta kiểm tra lại 2 lần. "Nhóm O," anh ta nói thành tiếng vào mọi người phục vụ. Andre hỏi: "Có chuyện gì thế?" Foster nhìn lịch mổ trước mặt. Có vẻ một bệnh nhân đang làm bác sĩ Ratnor sợ cuốn lên. 9 giờ 10 phút sáng, người phục vụ bước vào ngân hàng máu. "Chuyển cái này đến phòng mổ số 2, người ta đang đợi đấy." Foster nhìn người phục vụ đẩy xe ra, rồi quay sang cô y tá: "Kể tiếp về cô em gái của em đi." "Nó cũng lấy chồng rồi." "Dào ôi." Andre mỉm cười: "Nhưng nó vẫn đi lăng quăng đấy." "Thật không?" "Em đùa đấy thôi. Em phải trở lại làm việc đây, Eric. Cảm ơn anh đã khao em bánh và cà phê." Foster nhìn cô y tá đi ra. "Mong thế mới là mong chứ." 9 giờ 12 phút sáng, người phục vụ đang đợi thang máy lên tầng 2. 9 giờ 13 phút sáng, bác sĩ Ratnor đang gắng hết sức để hạn chế tai biến. "Cái chỗ máu chết tiệt ấy đâu rồi?" 9 giờ 15 phút sáng, người phục vụ đẩy cửa vào phòng mổ số 2. "Cảm ơn." Y tá tuần hoàn nói, cô ta mang máu lại bàn. "Có rồi đây, thưa bác sĩ." "Truyền cho anh ta, nhanh lên." Ở ngân hàng máu, Eric Foster đã uống hết tách cà phê mà vẫn còn ngồi nghỉ về Andre. Các em xinh xinh đều lấy chồng hết cả. Anh ta bước lại bàn, bất chợt nhìn thấy tờ fax, anh ta rút ra và đọc: "Tín hiệu cảnh cáo 687,25 tháng 6, tế bào hồng cầu, huyết tương tươi đông lạnh, đơn vị CB83711. Ngân hàng máu California, Arizona, Washington, Oregon, những mẫu máu xét nghiệm có phản ứng lặp lại với kháng thể HIV loại 1 đã bị phân phát. Anh ta nhìn chằm chằm vào tờ fax, rồi chạy đến bàn làm việc cầm lấy tờ hóa đơn mà anh ta vừa ký khi giao máu. Số trên hóa đơn và số trên thông báo giống hệt nhau. Foster kêu lên: "Ôi lạy Chúa!" Anh ta chộp lấy điện thoại: "Cho tôi phòng mổ số 2, nhanh lên." Một y tá trả lời: "Ngân hàng máu đây, tôi vừa gửi 4 đơn vị nhóm O, đừng sử dụng, tôi sẽ gửi máu mới đến ngay bây giờ." Người y tá đáp: "Rất tiếc, đã quá muộn." Chính bác sĩ Ratnor là người tiết lộ tin buồn cho Sin. Ratnor nói: "Đây là một sơ suất, một sai lầm kinh khủng. Tôi sẵn sàng đánh đổi bất cứ thứ gì để điều đó đừng xảy ra." Sin trần trần nhìn ông ta choáng váng: "Lạy Chúa, tôi sẽ chết." "Chúng tôi không biết trong vòng 6 hoặc 8 tuần nữa anh có bị HIV dương tính hay không. Và nếu có cũng chưa chắc là anh sẽ bị AIDS. Chúng tôi sẽ làm tất cả những gì có thể làm được cho anh." Xin cay đắng: "Ông thì làm thế quái nào được. Coi như tôi đã chết rồi." Honey đau khổ khi biết tin. Cô nhớ lại lời của Frances: "Anh chàng tội nghiệp." Xin đang ngủ khi Honey bước vào. Cô ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, nhìn anh hồi lâu. Anh mở mắt và thấy Honey: "Tôi mơ thấy điều tôi đang mơ, rằng tôi sẽ không chết." "Xin, cô đến thăm một xác chết đấy à?" "Xin anh đừng nói kiểu đó nữa." "Làm sao điều đó lại xảy ra?" anh kêu lên. "Một ai đó đã làm lẫn, Xin à." "Lạy Chúa, tôi không muốn chết vì bệnh S." "Một số người nhiễm HIV có thể không bao giờ bị S. Người Ireland thường hay may mắn." "Giá mà tôi có thể tin cô." Cô cầm lấy tay anh: "Anh phải tin." Xin nói: "Tôi sẽ bắt đầu cầu nguyện từ bây giờ. Em sẽ cầu nguyện với anh." Anh mỉm cười khô khan. Tôi nghĩ chúng ta nên quên đi bữa tối đã hẹn. Ồ không, đâu có chối bỏ dễ dàng thế được. Em đang mong đến ngày ấy đây. Anh nhìn cô hồi lâu. Cô nói thật lòng đấy chứ? Thật mà, dù có xảy ra chuyện gì chăng nữa, anh nhớ đấy, anh đã hứa đưa em về Ireland. Chương 33. Anh sao thế Ken? Lauren hỏi. Anh có vẻ căng thẳng quá anh yêu. Chỉ còn lại hai người trong thư viện đồ sộ của Harrison. Người quản gia và cô hầu gái đã phục vụ một bữa tối ngon lành gồm 6 món. Và trong khi ăn, Ken và Alex, hãy gọi tôi là Alex, đã bàn bạc về tương lai sáng lạng của hắn. Sao anh căng thẳng thế? Bởi vì cô ả da đen có bầu kia đang chờ làm đám cưới với tôi. Bởi vì tin đồn về cuộc đính hôn của chúng ta có thể bung ra bất cứ lúc nào, cô ta sẽ nghe được và sẽ tố cáo. Bởi vì tương lai đẹp đẽ của tôi có thể tan tành. Hắn gào lên trong tâm tưởng. Hắn cầm lấy tay Lauren. Chắc tại anh làm việc căng thẳng quá. Đối với anh, bệnh nhân không chỉ là bệnh nhân Lauren à. Họ là những con người đang lâm nạn, và anh không thể không lo lắng cho họ. Cô ta vuốt ve mặt gã. Đó là điều khiến em yêu anh, Ken. Anh thật nhân ái. Anh được dạy dỗ như vậy. Ôi, suýt nữa em quên nói với anh. Biên tập viên một xã hội của tờ Scrutiny và một nhiếp ảnh sẽ đến đây vào thứ hai để phỏng vấn. Chẳng khác nào một cú đấm vào dạ dày hắn. Anh đến đây với em được không cưng? Họ muốn chụp hình anh. Anh muốn đến lắm, nhưng hôm đó anh bận cả ngày ở bệnh viện rồi. Hắn nghĩ hối hả. Lauren, anh nghĩ phỏng vấn bây giờ không hay lắm, hay là chúng ta để đến... Lauren bật cười. Anh chưa biết báo chí rồi anh yêu. Họ như đám chó săn ấy. Tốt hơn hết là làm cho xong chuyện ấy đi anh yêu. Thứ hai, sáng hôm sau, Ken bám theo cát xuống phòng thiết bị. Trong cô mệt mỏi và phờ phạc, cô không trang điểm, cũng không uống lại tóc. Lauren chẳng bao giờ để cho mình như vậy, Ken nghĩ. Chào em yêu. Cát không trả lời. Ken ôm lấy cô. Cát, anh đã suy nghĩ nhiều về chuyện chúng ta. Suốt mấy đêm rồi anh không ngủ. Em là hạnh phúc duy nhất của anh. Em đúng và anh đã sai. Chỉ vì anh hơi sốc một chút. Nhưng anh muốn đứa con của chúng ta. Hắn thấy gương mặt cô bừng sáng. Anh nói thật chứ Ken? Sao lại không? Cô vòng tay quanh người hắn. Ơn Chúa, ôi anh yêu, em lo quá. Em không biết mình sẽ ra sao nếu thiếu anh. Em không phải lo như thế. Từ nay mọi việc sẽ rất tuyệt. Cô sẽ không bao giờ biết tuyệt vời đến thế nào đâu. Này, coi này, tối Chủ nhật anh được nghỉ, em có rỗi không? Cô nắm chặt tay hắn. Em sẽ thu xếp. Tuyệt. Chúng ta sẽ ăn một bữa tối ngon lành, yên tĩnh rồi về chỗ em. Em có nghĩ Paige và Honey sẽ đi vắng không? Anh muốn chúng ta một mình. Cát mỉm cười. Vâng. Anh không biết anh đã làm em hạnh phúc đến thế nào đâu. Đã bao giờ em nói em yêu anh nhiều đến chừng nào chưa? Anh cũng yêu em. Anh sẽ chứng tỏ cho em nhiều đến mức nào vào đêm Chủ nhật. Tính toán kỹ, Ken quyết định đây là một kế hoạch hoàn hảo. Hắn đã vạch đường đi nước bước đến chi tiết nhỏ nhất. Không thể có cách nào đổ tội cho hắn về cái chết của Kat. Thật quá mạo hiểm nếu lấy thứ hắn cần ở quầy thuốc của bệnh viện, vì hệ thống bảo vệ đã chặt chẽ hơn từ sau vụ Bowman. Sáng sớm Chủ nhật, Ken đi tìm một hiệu thuốc ở xa dùng hắn sống. Phần lớn hiệu thuốc đóng cửa vào Chủ nhật. Hắn phải đi loanh quanh mãi mới tìm được một hiệu mở cửa. Dược sĩ sau quầy nói, xin chào, tôi có thể giúp gì ông? Tôi đi thăm bệnh cho một người ở gần đây. Tôi muốn kê đơn thuốc cho anh ta. Hắn rút tập đơn thuốc và viết ra tên thuốc. Ông dược sĩ mỉm cười. Thời buổi này chẳng có mấy bác sĩ được gọi đến nhà chữa bệnh. Tôi biết, thật đáng tiếc phải không? Ken đưa tờ giấy cho dược sĩ. Ông ta xem và gật đầu. Xin chờ cho vài phút. Cảm ơn. Thế là xong bước một. Chiều hôm đó, Ken ghé qua bệnh viện. Hắn ở trong đó không quá 10 phút rồi trở ra mang theo một gói nhỏ. Bước 2. Ken hẹn Kat ăn tối ở nhà hàng Trader Vic. Gia đã ngồi sẵn chờ cô đến. Hắn nhìn cô bước tới bên bàn. Đây là bữa cuối cùng. Hắn đứng lên và sắp sẵn nụ cười âu yếm. Chào búp bê, trông em đẹp lắm. Và hắn phải thừa nhận là cô đẹp. Trông cô thật gợi cảm. Cô ta có thể làm người mẫu. Và cô ta rất tuyệt trên giường. Cái mà cô ta thiếu là vài chục triệu đô la. Một lần nữa Cách lại nhận thấy những phụ nữ khác trong tiệm ăn dán mắt vào Ken, ghen tị với cô. Nhưng Ken chỉ nhìn cô. Chàng lại là Ken của cô, nồng nàn và chu đáo. Ken hỏi, ngày hôm nay thế nào em? Cô thở dài, bận rộn, 3 ca mổ buổi sáng và 2 ca buổi chiều. Cô dương người, em biết vẫn còn quá sớm, nhưng em thề là em đã cảm thấy con đạp trong bụng nè. Ken mỉm cười, có thể nó muốn chui ra đấy. Chúng ta phải đi siêu âm xem con trai hay con gái. Em thích mua quần áo cho nó ngay từ bây giờ. Hay lắm. Ken, chúng ta định ngày cưới đi anh. Em muốn làm lễ thành hôn càng sớm càng tốt. Xong ngay, Ken nói dễ dãi, tuần sau chúng ta đi đăng ký. Tuyệt vời, có lẽ chúng ta nên xin nghỉ mấy ngày và đi đâu để hưởng tuần trăng mật. Không cần xa lắm đâu, Oregon hoặc Washington. Sai rồi cô em, anh sẽ hưởng tuần trăng mật vào tháng 6 trên du thuyền của anh ở Riviera. Hay đấy, anh sẽ nói chuyện với Wallace. Cách siết tay hắn. Cảm ơn anh, giọng cô khàn đi. Em sẽ cho anh thấy em là một cô vợ ngoan nhất thế giới. Chắc chắn rồi, bây giờ ăn món rau của em đi. Chúng ta muốn con khỏe mạnh, đúng không nào? Họ rời tiệm ăn lúc 9 giờ tối. Khi về gần đến căn hộ của Kat, Ken hỏi, em có chắc là Honey và Pace đi vắng không? Chắc chắn. Kat nói, Pace trực ở bệnh viện, còn Honey, em đã bảo cô ấy rằng em muốn ở nhà một mình. Cô nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Sao thế anh? Không sao đâu cưng, anh chỉ muốn phút riêng tư của đôi ta được hoàn toàn riêng tư. Mình phải thận trọng, hết sức thận trọng. Nhanh lên em. Sự nôn nóng của hắn làm cho Cát bị kích động. Trong căn hộ, Ken dục, vào buồn ngủ đi em. Cát nhoẻn miệng cười, ý kiến hay tuyệt. Hắn nhìn cô cởi quần áo và nghĩ, cô ta có thân hình đẹp thật, nhưng con cái giàu là hỏng hết. Anh không cởi ra à, Ken? Có chứ. Hắn nhớ lại cái lần cô bắt hắn cởi hết quần áo rồi bỏ đi. Được, bây giờ cô ta sẽ phải trả giá. Hắn chậm chậm trút bỏ quần áo. Mình có làm được không? Hắn tự hỏi. Hắn gần như rung lên vì căng thẳng. Điều mình sắp làm là lỗi của cô ta. Mình đã cho cô ta một cơ hội rút lui, nhưng cô ta quá ngu không biết mà đón lấy. Hắn trườn lên giường nằm bên cạnh cô và cảm thấy thân thể nồng ấm của cô áp vào hắn. Họ bắt đầu vuốt da nhau và hắn thấy mình nổi hứng. Hắn đi vào trong cô và cô lập tức rên rỉ. Ôi, anh yêu, tuyệt vời quá. Cô cử động gấp gáp hơn. Thế, thế, ôi, lạy Chúa, đừng dừng lại. Người cô cong lên, co thắt, rồi cô rùng mình và nằm liệm đi trong tay hắn. Cô hỏi hắn, anh đã... Rồi, Ken nói dối, hắn quá căng thẳng. Uống một chút gì nha. Không, em không được uống, hại đến con. Để kỷ niệm mà em yêu, một chút xíu không hại gì đâu. Cát ngập ngừng, thôi được, một ly nhỏ thôi đấy. Cô định đứng lên, Ken ngăn lại. Không, không, cứ nằm trên giường đi cưng, em phải quen dần với sự nuông chiều đi. Cát nhìn theo Ken ra phòng khách và cô nghĩ, mình là người đàn bà may mắn nhất thế giới. Ken đi tới quầy rượu nhỏ và rót Scotch và hai ly. Hắn liếc vào phòng ngủ để tin chắc Cát không nhìn thấy, rồi bước lại đi văng chỗ hắn để áo vest. Hắn móc trong túi áo ra một cái lọ nhỏ và dốc dung dịch trong lọ vào ly của Cát. Hắn khuấy đều và đưa lên mũi ngửi. Không có mùi gì hết. Hắn mang rượu vào phòng ngủ và đưa cho Cát ly rượu có pha thuốc. Hãy nâng cốc chúc cho con của chúng ta. Cát nói, nào, chúc con chúng ta. Hắn cười. Ken nhìn Cát nhấm nháp chỗ rượu. Cách nói mơ màng. Chúng ta sẽ tìm một căn hộ xinh xắn, em sẽ bày biện một phòng trẻ, bọn mình sẽ làm hư đứa bé mất thôi. Cô nuốt thêm một ngụm nữa. Ken gật đầu. Chắc thế. Hắn nhìn cô chăm chú. Em cảm thấy thế nào? Tuyệt diệu. Em đã lo lắng nhiều quá. Bây giờ thì em yên tâm rồi. Thế thì tốt. Ken nói. Có gì đâu mà phải lo. Mắt cát trĩu nặng. Đúng, cô nói. Không có gì đáng lo cả. Cô bắt đầu lắc lư. Ken, em cảm thấy kỳ lạ quá. Người cô bắt đầu lắc lư. Lẽ ra cô không được mang bầu. Cô nhìn hắn đờ đẫn. Cái gì cơ? Cô đã làm hỏng tất cả cát. Làm hỏng? Cô thấy lơ mơ. Cô ngán đường tôi. Sao? Không ai được phép ngán đường tôi. Ken, em chóng mặt quá. Hắn đứng yên đó nhìn cô. Ken giúp em với. Ken. Đầu cô ngật ra gối. Ken nhìn đồng hồ, vẫn còn khối thời gian. Chương 34. Honey là người về nhà đầu tiên và vấp phải thi thể cát nằm gục trong vũng máu trên sàn nhà tắm lát gạch men trắng. Một cái nạo nhuốm máu ở bên cạnh, cát bị băng huyết từ tử cung. Honey đứng đó bàng hoàng. Ôi, lạy Chúa. Giọng cô nghẹn tắt như thì thầm. Cô quỳ xuống bên cạnh và run rẩy bắt mạch. Không có gì hết. Honey vội vã vào phòng khách nhấc điện thoại và quay số cấp cứu. Một giọng đàn ông cất lên. 911, cấp cứu đây. Honey đứng đó đờ đẫn, chẳng thốt nên lời. 911, cấp cứu đây, ai đó? Cứu với tôi. Lời của Honey như tắt lại. Cô ta chết rồi. Ai chết thưa cô? Cát. Con mèo của cô chết ư? Không. Honey gào lên. Cát chết rồi. Phái ai đó đến đây mau lên. Thưa cô. Honey dập máy. Với những ngón tay lật bật, cô quay số bệnh viện. Bác sĩ Taylor, làm ơn. Giọng cô thều thào. Xin cô chờ một lát. Honey nắm chặt máy điện thoại, những ngón tay tím đi. Bác sĩ Taylor nghe đây. Paige, cậu phải về nhà ngay lập tức. Honey à, chuyện gì vậy? Cách chết rồi. Cái gì? Giọng Paige lạc đi vì bàng hoàng. Sao lại? Có lẽ nó muốn tự nạo thai. Ôi lạy Chúa. Được rồi, tới về ngay đây. Khi Paige về đến nhà thì ở đó đã có hai cảnh sát, một thanh tra và một giám định viên pháp y. Honey ngồi trên giường ngay dại. Người giám định đang cúi xuống quan sát cơ thể trần truồng của Kat. Viên thanh tra nhìn lên khi Paige bước vào nhà tắm đầy máu. Cô là ai? Paige nhìn trân trân vào cơ thể đã chết. Mặt cô tái đi. Tôi là bác sĩ Taylor. Tôi sống ở đây. Có lẽ cô giúp được chúng tôi. Tôi là Thanh Traven. Tôi đã cố gắng nói chuyện với cô kia, nhưng cô ta quản quá chẳng trả lời được gì. Bác sĩ vừa cho cô ta thuốc an thần. Paige quay đi tránh nhìn cảnh khủng khiếp trên sàn. Ông muốn biết điều gì? Cô ấy sống ở đây à? Dân. Mình sắp có đứa con với Ken. Nó sẽ ra sao? Paige nhớ lời Kat đã nói với mình. Bên nói có vẻ như cô ấy muốn tống khứ đứa bé và tự làm ra mọi chuyện. Paige đứng đó quay cuồng. Cô nói, tôi không tin. Thanh tra bên quan sát cô rồi hỏi, vì sao cô không tin thưa bác sĩ? Cô ấy muốn có đứa bé. Cô bắt đầu nghĩ mạch lạc trở lại. Chỉ cha nó là không muốn. Cha nó? Bác sĩ Ken, anh ta làm việc ở bệnh viện Ambarcadro. Anh ta không muốn cưới cô ấy. Đây nhé, Cách là, đã là. Thật đau lòng khi phải dùng thì quá khứ. Bác sĩ, nếu cô ấy muốn nạo thai thì chẳng đời nào tự làm trong nhà tắm. Pace lắc đầu, có điều gì đó không ổn. Giám định viên đứng dậy. Có lẽ cô ta phải tự giải quyết vì không muốn người khác biết về đứa bé. Không đúng, cô ấy luôn kể cho chúng tôi nghe về nó. Thanh tra bên nhìn qua Pace. Cô ta ở đây một mình tối qua à? Không, cô ấy có hẹn với bác sĩ Ken. Ken nằm trên giường, suy nghĩ cặn kẽ về những sự việc xảy ra tối hôm ấy. Hắn tự diễn lại từng chi tiết và tin rằng chẳng hề có sơ hở nào. Tuyệt, hắn tự nhủ. Nằm trên giường, hắn tự hỏi vì sao cảnh sát chậm tới tìm hắn như vậy. Và khi hắn vừa mỉm cười thì đúng lúc ấy chuông cửa réo vang. Ken để chuông réo lần thứ ba mới đứng dậy khoác áo đi ra mở cửa. Hắn đứng trước cửa hỏi giới ra. Ai đó? Giọng hắn nghe như ngái ngủ. Một giọng cất lên. Tôi cần gặp bác sĩ Ken. Dần. Thanh tra Burns, sở cảnh sát San Francisco. Sở cảnh sát? Hắn chọn một giọng điệu hơi ngạc nhiên rồi mở cửa. Người đàn ông đứng trước cửa và chìa thẻ ra. Tôi vào được chứ? Dân, có chuyện như vậy? Ông biết bác sĩ Cát chứ? Tất nhiên tôi biết. Trên mặt hắn thoát vẻ hốt hoảng. Có chuyện gì xảy ra với Cát à? Lúc tối ông có gặp cô ấy không? Dân, lạy Chúa, hãy nói cho tôi đi, cô ấy không sao chứ? Tôi e rằng có tin dữ. Bác sĩ Cát đã chết. Chết? Tôi không tin. Làm sao lại đến nông nỗi ấy? Có lẽ cô ấy định tự nạo thai và đã phạm sai lầm. Ôi, lạy Chúa, Ken nói. Hắn gieo mình xuống ghế. Lỗi của tôi. Thanh tra nhìn chăm chú. Lỗi của ông? Dần, tôi và bác sĩ Cát sắp cưới nhau. Tôi nói với cô ấy rằng tôi không cho là nên có con bây giờ. Tôi muốn lui lại và cô ấy đồng ý. Tôi đề nghị cô ấy vào bệnh viện để người ta chăm sóc. Nhưng có lẽ cô ấy đã tự quyết định. Tôi không tin được. Khi nào ông chia tay cô ấy? Chắc chắn vào lúc 10 giờ. Tôi chở cô ấy về nhà rồi về luôn đây. Ông có vào nhà cô ấy không? Không. Bác sĩ Cát có nói về việc định làm không? Không, chẳng một lời nào. Thanh tra Burns rút danh thiếp ra. Nếu còn nhớ thêm điều gì có ích, xin ông làm ơn gọi cho tôi. Tất nhiên. Pace và Honey thức suốt đêm nói chuyện về những điều xảy ra với Cát. Nói đi nói lại mà không sao tin được rằng Cát đã chết. 9 giờ sáng, Thanh tra Burns ghé qua. Xin chào. Tôi muốn nói với các cô rằng tối qua tôi đã nói chuyện với bác sĩ Ken. Thì sao? Anh ta nói họ đi ăn tối và anh ta đã chở cô gái về đây rồi đi thẳng về nhà mình. Pace nói. Hắn nói dối. Cô hỏi tiếp. Chờ một lát, các ông có tìm thấy dấu vết tinh dịch trên người Cát không? Có, sự thật là vậy. Pace nói phấn khích. Điều đó chứng tỏ hắn nói dối. Hắn đã lên giường với cô ấy và sau đó... Tôi đã nói chuyện đó với anh ta sáng nay. Anh ta nói họ đã làm tình trước khi đi ăn tối. Ồ, nhưng cô vẫn chưa chịu. Dấu tay của hắn sẽ có trên cái não giết chết cô ấy. Giọng cô say sưa. Ông có tìm thấy dấu tay không? Có, thưa bác sĩ. Thanh tra trả lời với vẻ nhẫn nại. Dấu tay là của cô gái. Khoan đã, hắn có thể đeo găng và sau khi xong việc hắn in dấu tay cô ấy lên đó. Ông thấy thế nào? Giống như một người đã xem quá nhiều phim trong một giết người. Cô ấy ghi lại trên TV. Thanh tra nghĩ. Pace gặng hỏi. Ông không tin là Cát bị giết à? Tôi e là như vậy. Các ông đã khám nghiệm tử thi chưa? Rồi. Có gì không? Người ta cho rằng chết bởi tai nạn. Bác sĩ Ken nói cô ấy đã quyết định không có con. Do vậy có lẽ... Đi vào nhà tắm và tự móc nó ra. Pace cắt ngang. Lạy Chúa, ông thanh tra, cô ấy là một bác sĩ, một phẫu thuật gia. Không đời nào cô ấy làm cái điều ngu ngốc như vậy. Thanh tra bên trầm ngâm. Cô nghĩ rằng Ken đã thuyết phục cô ấy nạo thai, giúp cô ta làm việc đó rồi bỏ đi khi chuyện đổ vỡ. Pace lắc đầu. không thể có chuyện ấy được. Cát sẽ không đời nào nghe theo. Hắn ta đã giết Cát một cách có chủ tâm. Ý cô Page biến thành lời: Cát rất khỏe, chắc cô ấy phải ngất đi thì hắn mới có thể làm được những điều như vậy. Khám nghiệm tử thi cho thấy không có dấu hiệu nào chứng tỏ cô ấy bị ngất đi. Các ông có thấy vết tích gì của thuốc ngủ hay là... Chẳng có gì. Bên thấy một điều gì đó thoáng qua trên khuôn mặt Pace. Tôi không thấy nó giống như một vụ giết người. Tôi cho là bác sĩ Cát đã có một hành động sai lầm. Và tôi xin lỗi. Pace nhìn theo thanh tra đi ra. Cô nói: Chờ một chút, ông đã biết động cơ giết người rồi còn gì? Thanh tra quay lại: Không hẳn. Cái nói cô ấy đã đồng ý nạo thai, chúng ta chẳng còn gì mà suy luận, đúng không? Pace bướng bỉnh: Nhưng đây là vụ giết người. Thưa bác sĩ, cái mà chúng ta cần là chứng cứ, dù chỉ một mẫu. Theo lời bác sĩ Ken thì lỗi là ở nạn nhân, và cô ta đã chết. Tôi thật sự rất tiếc. Pace nhìn theo thanh tra đi ra. Mình sẽ không để Ken thoát khỏi vụ này, cô nghĩ và đầy tuyệt vọng. Tập 14, tiếp theo và hết. Jason ghé thăm Paige. Anh vừa nghe chuyện xảy ra. Anh nói: Thật không thể tin được. Làm sao cô ấy lại dám tự làm điều ấy? Paige nói: Cô ấy không tự làm, cô ấy bị giết. Cô kể lại cho Jason cuộc nói chuyện với thanh tra bên. Cảnh sát sẽ chẳng làm gì thêm đâu. Họ cho là một tai nạn, anh Jason. Cát chết là do lỗi của em. Lỗi của em? Em là người thuyết phục Cát chấp nhận cuộc chơi với Ken. Cô ấy không muốn thế. Lúc đầu đó là một trò đùa ngu ngốc, nhưng về sau cô ấy là yêu hắn ta. Jason nói chắc chắn: Em không thể lên án mình về chuyện đó. Pace nhìn quanh hoảng sợ: Em không thể sống ở đây thêm một ngày nào nữa. Em phải đi khỏi ngôi nhà này thôi. Jason ôm lấy cô: Chúng ta cưới nhau ngay đi. Sớm quá. Em nói là Cát vẫn chưa... Anh biết. Chúng ta sẽ chờ một hai tuần nữa. Cũng được. Anh yêu em, Pace. Em cũng yêu anh. Thật là ngu ngốc. Em cảm thấy có lỗi, vì cả Cát và em cũng đang yêu. Nhưng cô ấy đã chết, còn em thì đang sống. Vào thứ ba, trên trang nhất tờ San Francisco xuất hiện tấm ảnh Ken tươi cười quàng tay Lauren và dòng chữ lớn: Người thừa kế cưới một bác sĩ. Pace nhìn vào tờ báo không tin nổi. Cát mới chết có hai ngày mà Ken đã công bố đính hôn với người đàn bà khác. Vậy là trong khi hứa sẽ cưới Cát, hắn đã chuẩn bị làm chồng người phụ nữ kia. Vì thế mà hắn giết Cát, gạt Cát ra khỏi con đường của hắn. Pace nhấc điện thoại và quay số máy sở cảnh sát: Làm ơn cho gặp thanh tra bên. Phút sau cô đã được nối máy với thanh tra. Bác sĩ Taylor đây. Vâng, chào bác sĩ. Ông đã thấy bức ảnh trên tờ San Francisco Today chưa? Rồi. Như vậy ông đã biết động cơ rồi đấy. Pace kêu lên: Ken phải bịt miệng Cát trước khi Lauren Harrison biết. Ông phải bắt ngay Ken. Cô gần như quát lên trong máy điện thoại: Chờ một chút, bình tĩnh nào. Chúng ta có thể thấy được động cơ, nhưng tôi đã nói với cô, chẳng có mảy may một chứng cứ nào. Chính cô nói là bác sĩ Cát phải bị đánh thuốc mê trước khi Ken thực hiện việc nạo thai. Sau khi nói chuyện với cô, tôi đã trao đổi với bên pháp y, nhưng chẳng có dấu hiệu nào của một chất có thể gây mê trong người Cát cả. Như thế, nghĩa là hắn ta đã cho cô ấy một thứ thuốc an thần. Pace vẫn bướng bỉnh: Có lẽ là chloranhicrat. Đó là một chất tác dụng nhanh và... Thanh tra Burns nói với giọng kiên nhẫn: Bác sĩ, không hề có dấu hiệu của chloranhicrat trong người cô gái. Tôi rất tiếc, thực sự rất tiếc. Nhưng chúng ta không thể bắt một người với lý do anh ta sắp lấy vợ. Còn có điều gì nữa không? Có tất cả. Không, Paige đáp và dập mạnh máy. Ken chắc phải cho khách dùng một loại thuốc nào đó, dễ nhất là kiếm trong khoa dược của bệnh viện. 15 phút sau, Paige đã tới bệnh viện. Peter, dược sĩ trưởng bệnh viện, đứng sau quầy. Chào bác sĩ Taylor, tôi giúp được gì nào? Tôi tin rằng bác sĩ Ken có đến đây mấy ngày trước và lấy một ít thuốc. Anh ấy có nói lại với tôi nhưng tôi không nhớ tên. Peter trả lời. Tôi không nhớ là bác sĩ Ken có đến đây lần nào trong cả tháng vừa rồi. Chắc chắn chứ? Peter gật đầu. Chắc. Nếu không tôi đã nhớ. Chúng tôi luôn nói chuyện về bóng đá mà. Paige cảm thấy hơi thất vọng. Cảm ơn. Chắc hắn phải đặt làm thuốc ở một hiệu nào đấy. Paige biết rằng luật pháp quy định mỗi đơn có loại thuốc liên quan đến chất làm sai đều phải có 3 bản copy, một dành cho bệnh nhân, bản thứ hai gửi về cục quản lý và bản cuối cùng lưu trong hồ sơ của hiệu thuốc. Paige nghĩ Ken phải lưu lại đơn thuốc ở một nơi nào đó trong số mấy trăm hiệu thuốc ở San Francisco này. Chẳng có cách nào để cô lần theo vết của cái đơn thuốc ấy. Có lẽ Ken đặt làm thuốc trước ngày giết cát. Có lẽ là thứ bảy hay chủ nhật gì đó. Nếu là chủ nhật thì mình còn có cơ hội. Paige nghĩ rất ít hiệu thuốc làm việc vào ngày nghỉ. Diện tìm kiếm có thể thu hẹp. Cô lên tầng trên và ghé vào phòng lưu trữ lịch trực. Bác sĩ Ken trực suốt ngày thứ bảy. Như vậy có thể hắn mua thuốc mê vào ngày chủ nhật. Có bao nhiêu hiệu thuốc ở San Francisco mở cửa vào chủ nhật? Paige nhấc ống nghe và quay số hỏi ban quản lý dược của bang. Paige nói, tôi là bác sĩ Taylor. Chủ nhật vừa rồi, một người bạn tôi đã đặt làm thuốc ở một cửa hiệu. Cô ấy nhờ tôi đi lấy, nhưng tôi lại quên khuấy mất tên hiệu thuốc. Chị có giúp tôi được không? Nhưng tôi chưa rõ sẽ giúp chị bằng cách nào khi chính chị... Có phải đa số các hiệu thuốc đóng cửa vào chủ nhật không? Đúng vậy, nhưng... Xin chị làm ơn cho tôi danh sách các hiệu thuốc mở cửa vào chủ nhật. Im lặng. Cũng được, nếu chị rất cần. Rất quan trọng chị ạ. Chị chờ một lát. Cả thảy có 36 hiệu thuốc mở cửa vào ngày chủ nhật nằm rải rác trên toàn thành phố. Nếu cô có thể nhờ cảnh sát thì sẽ đơn giản hơn. Nhưng bây giờ thanh tra bên không còn tin cô nữa. Mình và Honey phải tự làm thôi. Paige nghĩ và cô giải thích cho Honey việc phải làm. Honey nói, chỉ là vớt vát phải không? Cậu cũng chưa chắc là hắn có đặt thuốc vào chủ nhật không cơ mà. Chỉ còn cách này thôi. Cách đã chết. Mình sẽ kiểm tra hiệu thuốc ở khu Richmond, Marina, Mort Beach, Upper Market và tất cả những nơi mà chúng ta nghi ngờ. Còn cậu làm ở vùng khác nhé. Được thôi. Đến hiệu thuốc đầu tiên, Paige bước vào chìa thẻ của mình rồi nói, một đồng nghiệp của tôi, bác sĩ Ken, đã đến đây hôm chủ nhật để đặt một loại thuốc. Anh ấy có việc phải ra ngoài thành phố và nhờ tôi đi lấy. Tôi không nhớ tên thuốc đó. Ông làm ơn xem lại giùm. Bác sĩ Ken à, cô đợi cho một chút. Lát sau ông ta quay ra. Xin lỗi, ông Ken không đặt chúng tôi làm gì cả. Cảm ơn. Paige nhận được câu trả lời tương tự ở 4 hiệu thuốc tiếp theo. Honey cũng chẳng khá gì hơn. Chúng tôi có hàng ngàn đơn ở đây, cô biết đấy. Tôi biết, nhưng anh ấy đã đến vào chủ nhật vừa rồi. Nhưng chúng tôi không hề nhận được đơn của bác sĩ Ken, rất tiếc. Suốt ngày, hai cô gái đi từ hiệu thuốc này sang hiệu thuốc khác. Họ đã cảm thấy nản. Cho đến tận cuối giờ chiều, đã sắp đến giờ đóng cửa, Paige lần đến một hiệu thuốc nhỏ ở khu Potrero. Người dược sĩ nói, dân, ở đây, bác sĩ Ken. Tôi nhớ ông ta, ông ấy đang trên đường đến thăm bệnh nhân. Tôi nhớ ngay, vì bây giờ rất hiếm bác sĩ làm như vậy trong ngày nghỉ. Chẳng có bác sĩ nội trú nào đi thăm bệnh nhân tại nhà cả. Thế anh ấy đặt gì vậy? Paige cảm thấy phải nín thở. Sloranhigrat. Paige gần như rung lên vì phấn khích. Chắc chắn chứ ạ. Đơn còn đây này. Tên bệnh nhân là gì nhỉ? Ông ta nhìn lại đơn thuốc. Cipro Levat. Ông làm ơn cho tôi xin một bản copy được không? Paige hỏi. Được chứ. Một giờ sau, Pace ngồi trong phòng làm việc của thanh tra Burns. Cô đặt đơn thuốc lên trên bàn của ông. Chứng cứ ông cần đây, Pace nói. Ngày chủ nhật, bác sĩ Ken đến một hiệu thuốc cách nhà hắn ta vài dặm và đặt thuốc Floranhigrat. Hắn đã cho thuốc đó vào cốc nước của Kat, và khi cô ta mê đi, hắn móc bụng cô ấy, làm như một vụ tai nạn. Bây giờ còn một vấn đề nữa, bác sĩ Taylor. Không có Floranhigrat trong người cô ấy. Chắc chắn có. Người của ông mắc sai lầm, hãy yêu cầu ông ta làm lại. Ông thanh tra bắt đầu mất kiên nhẫn. Bác sĩ, làm ơn, tôi biết đúng mà. Cô đang làm mất thời gian của mọi người đấy. Pace nhìn thẳng vào ông ta. Cuối cùng thanh tra gật đầu. Thôi được, tôi sẽ nhờ ông ta một lần nữa. Có thể ông ta mắc sai lầm thật. Jason đón Pace đi ăn tối. Chúng ta sẽ ăn tối ở nhà anh. Anh nói, anh muốn cho em biết một vài chuyện. Khi ngồi trên xe, Pace kể lại cho Jason những thông tin mới nhất về vụ cát. Pace nói, họ sẽ tìm ra Floranhigrat trong người cô ấy, và Ken sẽ nhận được cái mà hắn phải nhận. Pace, anh rất tiếc về mọi chuyện vừa qua. Em biết. Cô áp tay vào má anh. Cảm ơn Chúa đã mang anh lại cho em. Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Jason. Pace nhìn ra cửa xe và cảm thấy xúc động. Xung quanh vườn cây xanh trước cửa nhà mọc lên một hàng rào gỗ sơn trắng. Cô ở trong nhà một mình, chung quanh tối om. Ken sử dụng chìa khóa mà Kat giao cho, mở cửa căn hộ rồi nhanh nhẹn tiến lại phòng ngủ. Pace nghe thấy tiếng chân Ken lại gần, nhưng trước khi kịp kêu lên thì hắn đã chồm đến, hai tay thích chặt lấy cổ cô. Đồ chó, mày định phá tao à? Được thôi, từ giờ mày sẽ không còn đi lăng nhăng được nữa. Hắn siết chặt hơn. Tao khôn hơn tất cả bọn mày, đúng không? Ngón tay hắn bám sâu vào cổ Pace. Chẳng ai chứng minh được là tao đã giết Cát. Cô cố kêu lên nhưng không sao thốt ra lời được. Cô giãy giụa và đột nhiên bừng tỉnh. Cô nằm một mình trong phòng. Ngồi dậy rồi mà Pace vẫn còn run. Cô thức suốt đêm hôm ấy, chờ cho thanh tra Burns gọi đến. Lúc 10 giờ thì chuông réo. Bác sĩ Taylor. Vâng. Cô cố nín thở. Tôi đang có trong tay báo cáo thứ ba của giám định. Sao? Pace hồi hộp quá. Không có dấu hiệu của Chloranhigrat và bất cứ chất an thần nào trong người bác sĩ Kat. Tuyệt đối không. Không thể như vậy được, phải có. Không có dấu hiệu da đập nào có thể làm Kat ngất đi. Không có vết bầm ở cổ, vô lý. Chắc chắn Kat phải mê đi khi Ken giết cô ấy. Giám định chắc sai. Pace quyết định nói chuyện trực tiếp với giám định viên. Bác sĩ Dolan rất bực tức. Tôi không muốn bị hỏi như là bị hỏi cung thế này. Ông ta nói, tôi đã kiểm tra 3 lần. Tôi đã nói với thanh tra bên rằng không hề có dấu hiệu của Chloranhigrat trong bất kỳ một bộ phận nào của cơ thể nạn nhân. Nhưng còn gì khác nữa không? Pace nhìn ông ta cầu cứu. Hy vọng cuối cùng của cô đang trôi dần đi. Ken sẽ thoát khỏi tội giết người. Tôi đoán nếu ông không tìm thấy một hóa chất nào thì tôi chẳng... Tôi không nói là không có hóa chất nào. Cô nhìn ông ta một giây. Có tìm thấy, chỉ có dấu vết của trichlorothylene. Cô nhăn mặt. Nó có tác dụng gì? Chẳng có gì, một loại thuốc giảm đau, không làm ai ngủ được cả. Tôi biết. Rất tiếc tôi không giúp gì được. Pace gật đầu. Cảm ơn. Cô đi dọc hành lang dài của nhà xác vô cùng buồn bã, cảm tưởng như vừa mất cái gì thật gần gũi, thân thiết. Cô đã rất tin rằng Cát bị đánh mê đi bằng Chloranhigrat. Người ta chỉ tìm thấy dấu hiệu của trichlorothylene. Thuốc ấy chẳng ai làm ai ngủ được. Nhưng tại sao nó lại có trong người Cát? Cát không hề dùng một loại thuốc nào cả. Pace dừng lại giữa hành lang, suy tư. Khi về đến bệnh viện, Pace lên ngay thư viện trên tầng 5. Chỉ một phút sau, cô đã tìm thấy một trichlorothylene trong từ điển. Một từ này viết: một chất không màu, trong, dễ tan ở nhiệt độ từ 1.47 đến 59 độ F. Công thức hóa học: CC12CHC1. Giờ dòng cuối cùng cô đã tìm thấy điều cần tìm. Khi chloranhydrat phân hủy, nó tạo ra trichlorothylene như một sản phẩm phụ. Chương 35. Thanh tra, bác sĩ Taylor xin gặp. Lại cô ta à? Ông muốn quay lưng từ chối. Cô ta bị ám ảnh bởi những lý thuyết nửa giờ do cô ta dựng lên. Ông sẽ phải dừng mọi chuyện lại. Đưa cô ta vào. Khi Pace bước vào, Thanh tra Burns nói ngay: này bác sĩ, tôi cho rằng cô đi quá xa đấy. Bác sĩ Dolan đã gọi cho tôi phàn nàn về. Giọng Pace đầy phấn khích: tôi đã biết Ken làm thế nào có trichlorothylene trong người cát. Thanh tra gật đầu: bác sĩ Dolan có nói với tôi về điều đó. Ông ấy cũng nói chất này chẳng thể làm nạn nhân mê đi. Pace nói hào hứng: chloranhydrat đã biến thành trichlorothylene. Pace nói hào hứng: Mallory đã nói dối khi bảo không lên phòng với cát. Chloranhydrat khi hòa vào rượu thì sẽ chẳng có mùi gì cả, và chỉ cần vài phút là nó sẽ tác dụng. Khi cô ấy mê đi, hắn đã giết cô ấy và dàn cảnh như một vụ não thai tai biến. Bác sĩ, xin cô thứ lỗi, nhưng cô hồ đồ quá đấy. Không hồ đồ đâu, hắn ta đặt thuốc cho bệnh nhân tên là Spiri Levat, nhưng hắn chưa bao giờ cho ông ta dùng thuốc đó. Làm sao cô biết? Bởi vì hắn không thể nào làm được việc đó. Tôi đã kiểm tra Spiros, ông ta mắc bệnh loạn chuyển quá porphyrin. Cái gì vậy? Đó là rối loạn trao đổi chất do di truyền. Bệnh này gây ra chứng nhạy cảm ánh sáng, đau đớn, căng thẳng, thần kinh, tim đập nhanh và một số triệu chứng khó chịu khác. Đó là kết quả do gen bị sai hỏng. Tôi chưa hiểu. Bác sĩ Ken không thể cho bệnh nhân dùng chloranhydrat vì thuốc ấy sẽ giết chết ông ta. Chloranhydrat là thuốc chống chỉ định cho bệnh loạn chuyển hóa porphyrin. Nó sẽ gây ra phản ứng co giật tức thời. Lần đầu tiên Thanh Tra Burns thật lòng thấy khâm phục. Cô đã làm thật tốt công việc của mình. Pace cố gây thêm áp lực. Vì sao Ken lại đi xa mấy dặm để đặt thuốc cho một người mà anh ta biết rõ ràng không thể dùng loại thuốc đó? Ông phải bắt anh ta ngay. Thanh tra ngồi đó, gõ ngón tay lên mặt bàn. Không đơn giản như vậy. Ông phải bắt. Thanh tra giơ ngón tay lên. Được rồi, cô hãy nghe tôi nói điều mà tôi sẽ làm. Tôi sẽ gặp trưởng lý quận và thảo luận với ông ta xem chúng ta có thể làm gì. Paige biết rằng cô đã làm tất cả những gì có thể làm được. Cảm ơn ông, Thanh tra. Tôi sẽ thông báo với cô sau. Sau khi Pace đi khỏi, Thanh tra Burns ngồi suy nghĩ về cuộc nói chuyện vừa rồi. Chưa có chứng cớ nào đủ mạnh để chống lại Ken ngoài những nghi ngờ của một người đàn bà cương quyết. Ông kiểm lại những sự kiện ông có trong tay. Bác sĩ Ken đã đính hôn với bác sĩ Cat. Chỉ 2 ngày sau khi Cat chết, anh ta đính hôn ngay với con gái Alex. Rất đáng ngờ, nhưng chưa phải là phạm luật. Ken nói rằng anh ta thả bác sĩ Cat ở cửa rồi ra về mà không vào nhà. Tinh dịch tìm thấy trên người nạn nhân, nhưng anh ta đã đưa ra một lời giải thích có vẻ hợp lý cho chuyện đó. Đến chuyện chloranhydrat, Mallory đặt thuốc cho bệnh nhân mà loại thuốc này có thể giết chết bệnh nhân. Ken có phạm tội giết người hay là không? Burns bấm nút qua hệ thống liên lạc nội bộ gọi thư ký. Barbara, thu xếp cho tôi gặp trưởng lý quận vào chiều nay. Trong phòng đã có 4 người đàn ông khi Pace bước vào. Đó là trưởng lý quận, trợ lý của ông ta, một người tên là War, và Thanh tra Burns. Cảm ơn cô đã ghé qua bác sĩ Taylor. Trưởng lý nói, Thanh tra Burns có kể cho tôi rằng cô quan tâm đến cái chết của bác sĩ Cat. Tôi đánh giá cao điều đó. Bác sĩ Cat là bạn cùng phòng của cô và cô muốn công lý được thi hành. Pace nghĩ thầm, như vậy người ta sẽ bắt Ken. Vâng, Pace nói, không còn nghi ngờ gì nữa, bác sĩ Ken đã giết cô ấy. Bao giờ các ông bắt hắn, hắn... Tôi e rằng chúng tôi không thể làm điều đó. Pace nhìn ông ta không hiểu. Sao vậy?

cô có một ca phẫu thuật. Atukan đợi cô ở ngoài hành lang. Họ không nói chuyện với nhau kể từ sau vụ phim X-quang bị đảo ngược. Thuy Pace vẫn chưa có chứng minh rằng Can làm điều đó, nhưng nó vẫn làm cô e sợ. Hello Pace, nào hãy để mọi chuyện cũ qua đi, được chứ? Pace nhún vai, được thôi. Thằng Ken là một chuyện ghê quá phải không? Can nói. Đúng. Can nhìn cô gái một cách độc ác. Cô có hình dung ra một bác sĩ cố tình giết một con người không? Thật là khủng khiếp. Phải. Hắn nói, nhân tiện xin chúc mừng cô, tôi nghe nói cô đã là triệu phú. Tôi chẳng biết trả lời sao. Tôi có 2 vé đi nhà hát tối nay, Pace, tôi nghĩ chúng ta có thể cùng đi. Pace nói, cảm ơn, tôi đã đính hôn rồi. Nếu thế, tôi cho rằng cô nên từ hôn đi. Cô nhìn hắn ngạc nhiên. Tôi không hiểu ông nói cái gì. Can tiến lại gần cô. Tôi đã ra lệnh khám nghiệm John Cronin. Pace thấy tim đập nhanh. Thì sao? Thì sao? Ông ta không chết do hỏng tim. Ai đó đã tiêm cho ông ấy một liều insulin quá cao. Tôi đoán rằng kẻ đó không ngờ người ta lại làm khám nghiệm thi thể ông ta. Miệng Pace trở nên khô khốc. Cô ở bên cạnh Cronin khi ông ấy chết đúng không? Cô hơi do dự. Vâng. Tôi là người duy nhất biết điều này và là người duy nhất có báo cáo. Hắn cầm lấy tay cô, tôi sẽ khóa mồm lại. Thế nào, cô nghĩ sao về tối nay? Pay rút tay ra. Không. Cô có biết là cô đang làm gì không? Cô hít một hơi. Có. Và bây giờ xin ông thứ lỗi. Cô bỏ đi. Can nhìn theo, mặt đanh lại, lão đi về phía văn phòng của bác sĩ Wallace. Chuông đổ ở nhà cô lúc 1 giờ sáng. Cô là một đứa ngu xuẩn đáng ghét. Vẫn là giọng nói đó. Tuy người nói đã cố gắng làm lạc đi, nhưng lần này Pace đã nhận ra. Lạy Chúa, cô nghĩ hóa ra mình e ngại hắn là có lý. Sáng hôm sau, khi Pace đến bệnh viện, hai người đàn ông đang chờ cô. Bác sĩ Taylor. Vâng. Cô phải đi theo chúng tôi. Cô bị bắt do liên quan đến cái chết của ông John Cronin. Chương 37. Ngày cuối cùng của phiên tòa xử Pace, luật sư bào chữa cho cô, Alan, tóm tắt ý kiến của mình trước bồi thẩm đoàn. Thưa quý bà, quý ông, các vị đã nghe nhiều nhân chứng nói về trình độ nghiệp vụ của bác sĩ Taylor. Tất nhiên quan tòa dân sẽ nhắc các vị rằng đó không phải là nội dung phiên tòa hôm nay. Tôi tin việc của cô ta, chúng ta lại có thể tìm được cả tá bác sĩ khác ca ngợi cô ấy, nhưng đó cũng không phải là vấn đề chủ yếu hôm nay. Pace Taylor bị đưa ra tòa do cái chết của John Cronin. Cô ta thừa nhận là đã giúp ông ấy chết. Cô ta làm như vậy vì ông ấy rất đau đớn và ông ấy yêu cầu cô ta làm thế. Đó là việc chấm dứt cuộc sống theo yêu cầu và đang được chấp nhận trên toàn thế giới. Năm ngoái, Tòa Thượng Thẩm California đã chấp nhận quyền của người trưởng thành và tỉnh táo được từ chối hay đòi hỏi không bị điều trị bằng phương tiện y tế dưới bất kỳ hình thức nào. Cá nhân được quyền sống hay chết tùy thuộc vào sự lựa chọn hay từ chối việc chữa chạy. Luật sư nhìn thẳng vào bồi thẩm đoàn. Chấm dứt cuộc sống theo yêu cầu là một hành động xuất phát từ lòng trắc ẩn và tình thương, và tôi dám chắc rằng nó được chấp nhận ở dạng này hay dạng khác trong các bệnh viện trên toàn thế giới. Công tố viên đòi hỏi bản án tử hình. Các vị đừng để ông ta đánh lận việc này với việc kia. Chưa bao giờ trên thế giới có bản án tử hình cho tội chấm dứt cuộc sống theo yêu cầu. 63% người Mỹ tin rằng cần phải cho phép làm việc đó. Và thực tế, trên 18 bang của nước Mỹ nó đã là hợp pháp. Vấn đề là ở chỗ liệu rằng chúng ta có quyền ép buộc những bệnh nhân vô phương cứu chữa phải sống trong đau đớn và bị hành hạ hay không? Câu hỏi càng trở nên phức tạp vì những tiến bộ vĩ đại của công nghệ trong y học. Chúng ta đã chuyển nhiệm vụ săn sóc bệnh nhân cho máy móc, mà máy móc đâu có tình thương. Nếu có một con ngựa bị gãy chân, người ta giải thoát cho nó bằng cách bắn vào đầu. Còn với con người, người ta khép họ vào một cực hình sống dở, chết dở. Đó là địa ngục. Bác sĩ Taylor đây không quyết định để John Cronin chết lúc nào, John Cronin tự quyết định lấy. Không còn nhầm lẫn gì nữa, điều bác sĩ Taylor làm là một hành động của tình thương. Cô ấy đã đứng ra chịu trách nhiệm hoàn toàn về điều đó. Các chị có thể tin rằng cô ấy không hề biết gì về số tiền ông ta để lại cho cô. Điều cô ta đã làm là một sự đồng cảm với bệnh nhân. John Cronin sống với một trái tim bệnh tật không sao chữa chạy được. Căn bệnh ung thư đã vào giai đoạn chót, di căn tới khắp cơ thể, gây ra những cơn đau khủng khiếp kéo dài. Các vị thử tự hỏi mình xem, trong hoàn cảnh đó, liệu các vị có muốn sống nữa không? Xin cảm ơn. Anh quay lại đi về phía bàn của mình và ngồi xuống bên cạnh Paige. Đến phiên viên công tố, Gus Venable đứng dậy đi đến trước mặt Paige, lắc đầu rồi quay lại trước đoàn bồi thẩm. Đồng cảm ư? Tình thương ư? Thưa quý bà, quý ông trong đoàn bồi thẩm, tôi đã hành nghề luật hơn 20 năm và tôi phải nói rằng trong suốt những năm ấy, chưa bao giờ tôi gặp phải một trường hợp giết người vụ lợi lại rõ ràng và tàn nhẫn như trường hợp này. Pay cảm thấy chớ giới theo từng lời buộc tội của ông ta. Bên bào chữa nói về sự chấm dứt cuộc sống theo yêu cầu. Có phải bác sĩ Taylor làm điều đó xuất phát từ lòng trắc ẩn? Tôi không nghĩ như vậy. Chính bác sĩ Taylor và những nhân chứng khác khẳng định rằng John Cronin chỉ có thể sống thêm vài ngày nữa. Có lẽ bởi vì cô ta sợ rằng bà Cronin sẽ biết được chuyện chồng bà thay đổi di chúc và ngăn chặn việc đó lại. Thật là một sự trùng hợp lý thú. Ngay sau khi ông Cronin thay đổi di chúc, để lại cho bác sĩ Taylor $1,000,000, cô ta đã cho ông ta một liều insulin cao giết chết ngay ông ấy. Bằng chính lời của mình, bên bị đã tự buộc tội cho mình. Bị cáo nói rằng cô ta và John Cronin có quan hệ tốt và rằng ông ấy quý mến và kính trọng cô ta. Nhưng các chị đã nghe những nhân chứng khẳng định rằng họ nghe thấy ông ta gọi bác sĩ Taylor là con mẹ ấy và đừng có đụng tay vào người tao. Gus Venable lại nhìn bị cáo. Ông ta quay lại đoàn bồi thẩm. Luật sư đã chứng thực rằng khi nghe tin về $1,000,000 dành cho mình, bác sĩ Taylor đã nói không phù hợp đạo lý. Ông ấy là bệnh nhân của tôi. Nhưng cô ta đã chụp lấy ngay số tiền ấy. Cô ta đang cần tiền. Cô ta có đầy ngăn kéo những quyển hướng dẫn du lịch đi Paris, London, Venice. Cần nhớ rằng không phải cô ta đến hỏi các hãng du lịch sau khi có tiền. Không, cô ta đã chuẩn bị từ trước. Tất cả những thứ mà cô ta cần là tiền và cơ hội. John Cronin có cả hai điều kiện ấy. Một người ốm yếu, sắp chết mà cô ta có thể khống chế. Cũng theo lời cô ta, một người đang chịu những đau đớn thì khó mà suy nghĩ tỉnh táo được. Chúng ta hiện giờ vẫn không biết bằng cách nào bác sĩ Taylor thuyết phục ông Cronin thay đổi di chúc, tước quyền lợi của gia đình mà ông ta yêu quý để trao lại tiền cho cô ta trong cái đêm định mệnh ấy. Họ nói những gì? Phải chăng ông ta đề nghị $1,000,000 để chấm dứt thảm cảnh của ông? Đó là một khả năng mà chúng ta phải tính đến. Nhưng trong bất cứ trường hợp nào thì đây cũng là việc giết người nhẫn tâm. Thưa quý tòa, trong suốt quá trình xử án, các vị có biết ai là nhân chứng buộc tội quan trọng nhất không? Ông ta chỉ vào Page. Chính là bị cáo. Các vị nghe thấy cô ta nói rằng chưa bao giờ cô ta vi phạm lời thề thiêng liêng Hippocrates không? Nhưng đó là cô ta nói dối. Chúng ta đã được nghe người làm chứng nói về chuyện cô ta truyền máu không hợp pháp, sau đó lại giả mạo giấy tờ. Cô ta nói chưa hề giết ai ngoài Cronin. Nhưng chúng ta đã được nghe rằng bác sĩ Barker, một người được mọi người kính trọng, đã lên án cô ta giết chết bệnh nhân của ông ấy. Thật không may, thưa quý bà, quý ông, Lawrence Barker bị mệt nặng nên không thể có mặt ở đây để làm chứng chống lại bị cáo. Nhưng chúng ta hãy nghe ý kiến của bác sĩ Barker về bị cáo. Bác sĩ Peterson đã chứng nhận về bệnh nhân mà bị cáo đã mổ. Ông ta đọc bản tóc ký. Bác sĩ Barker đã vào phòng mổ khi ca phẫu thuật đang tiến hành. Phải. Ông ta có nói gì không? Ông ta quay lại bác sĩ Taylor và nói, cô đã giết ông ta rồi. Còn đây là lời nói của y tá Berry. Hỏi, cô hãy nói những điều mà bác sĩ Barker nói về bác sĩ Taylor. Trả lời, ông ta nói rằng cô ta là một bác sĩ tồi. Lần khác ông ấy nói sẽ không cho cô ta mổ ngay cả một con chó. Gus Venable nhìn lên. Ở đây có một âm mưu gì đó. hoặc là tất cả những bác sĩ, y tá đáng kính đều đã nói dối về bác sĩ Taylor, hoặc là chính bị cáo nói dối. Không chỉ nói dối đơn thuần mà còn bệnh hoạn. Cánh cửa ngách phòng xử án bật mở và một trợ lý công tố bước vào. Anh ta dừng lại một lát trên ngưỡng cửa, hơi do dự. Sau đó anh ta tiến thẳng đến bên Gus Venable. Thưa ngài. Gus Venable quay lại tức giận. Anh không thấy tôi đang... Người trợ lý thì thầm điều gì đó. Gus Venable nhìn anh ta ngạc nhiên. Sao? Thật tuyệt. Chánh án doan nhoài người về phía trước, giọng nghiêm khắc. Tôi xin ngắt lời. Hai ông nghĩ gì về việc các ông đang làm? Gus Venable quay lại nói với quan tòa, giọng phấn khích. Thưa quý tòa, tôi vừa được thông báo là bác sĩ Lawrence Barker đang chờ bên ngoài phòng xử án. Ông ấy ngồi trên xe đẩy nhưng vẫn sẵn sàng làm nhân chứng. Tôi muốn hỏi ông ta mấy điều. Tiếng ồn ào nổi lên trong gian phòng. Luật sư Allen đứng dậy. Ông kêu lên, tôi phản đối. Công tố viên đang kết thúc lời của ông ta. Chẳng có tiền lệ nào lại cho gọi nhân chứng muộn thế này. Tôi... Chánh án dần đập búa. Đề nghị hai vị luật sư lại gần đây. Alan Penn và Gus Venable làm theo. Alan tiếp tục. Điều này không bình thường, thưa quý tòa, tôi phản đối. Dần thông thả đáp. Đúng là không bình thường, thưa ông Alan Penn. Nhưng ông đã lầm khi nói rằng chưa có tiền lệ. Tôi có thể dẫn ra cả tá trường hợp, trong đó những nhân chứng quan trọng được ra làm chứng trong những tình huống đặc biệt. Nếu quan tâm, ông có thể xem lại phiên tòa cách đây 5 năm, chính tôi chủ tọa phiên đó. Alan Penn hậm hực. Như vậy là tòa cho phép ông ta ra làm chứng. Chánh án dần suy nghĩ rồi nói. Bởi vì bác sĩ Barker là một nhân chứng quan trọng, trước đây ông ta không thể ra làm chứng do sức khỏe. Vì lợi ích của công lý, tôi sẽ cho phép ông ta làm việc đó vào lúc này. Ngoại lệ, nhưng tôi đòi ông ấy phải được kiểm tra khả năng trước khi làm chứng. Ông Penn, trước tòa ông không được dùng từ đòi mà phải dùng từ yêu cầu. Quay sang Gus Venable, bà nói, ông có thể gọi nhân chứng vào. Alan Penn đứng đó bất lực. Thế là hết, chẳng còn cơ may nào nữa. Gus Venable quay sang viên trợ lý, dẫn bác sĩ Barker vào. Cánh cửa mở ra chậm chạp. Bác sĩ Barker tiến vào trên cái ghế có bánh xe. Tóc ông bạc trắng. Mọi người tập trung vào người đàn ông nhợt nhạt trên xe đẩy. Khi xe lăn ngang Pace, ông chỉ nhìn lướt qua cô. Trong mắt ông chẳng có một chút thân thiện nào. Và Pace nhớ những lời cuối cùng ông nói với mình. Cô nghĩ cô là cái quái gì? Khi xe dừng lại trước quan tòa, Doan nhoài người về phía trước và hỏi từ tốn. Bác sĩ Barker, ông có đủ sức làm nhân chứng hôm nay không? Barker trả lời, có, thưa quý tòa. Ông có biết hết những gì đang diễn ra ở đây, trong phòng xử án này không? Có, thưa quý tòa. Ông nhìn về phía Pace ngồi. Người đàn bà kia bị khép vào tội giết người, giết bệnh nhân của mình. Pace rùng mình, người đàn bà kia. Quan tòa Doan đã quyết. Bà quay sang người trợ lý. Để nhân chứng thề đi. Sau khi tuyên thệ xong, chánh án dần nói với bác sĩ Barker. Ông có thể ngồi trên ghế của ông. Công tố sẽ hỏi và luật sư bên bị cũng được phép kiểm tra chéo. Tôi cảm ơn, thưa quý tòa. Gus Venable tiến đến trước cái xe lăn. Ông công tố nói tiếp. Chúng tôi sẽ không làm ông mất nhiều thời giờ, thưa bác sĩ. Và tòa sẽ đánh giá rất cao việc ông cố gắng đến đây làm chứng. Ông có biết những nhân chứng và lời khai của họ suốt tháng vừa rồi? Bác sĩ Barker gật đầu. Có. Tôi có theo dõi qua báo chí và TV và những điều đó khiến tôi lộn mửa. Pace lấy tay bưng mặt. Gus Venable cố che giấu cảm giác thắng lợi. Ông ta nói. Bản thân tôi cũng có cảm giác tương tự như vậy. Bác sĩ Barker trả lời. Tôi đến đây vì tôi muốn công lý được thực thi. Venable mỉm cười. Chúng tôi cũng thế. Laurent Barker hít một hơi dài và khi nói, trong giọng ông đượm nổi tức giận. Vậy thì vì cái quái gì mà các người lôi bác sĩ Taylor ra xử? Venable nghĩ rằng ông ta hiểu nhầm. Tôi chưa rõ ý ông. Phiên tòa này là một trò hề. Pace và Alan nhìn nhau choáng váng. Mặt Gus Venable nhợt ra. Bác sĩ Barker à. Đừng cắt ngang lời tôi. Barker cáo kỉnh. Các vị đã sử dụng quá nhiều lời chứng của những kẻ gan tức nhỏ nhen để công kích một phẫu thuật gia xuất sắc. Cô ấy... Venable bắt đầu cuốn lên. Chờ một chút, có đúng là chính ông đã phê phán bác sĩ Taylor nặng nề đến mức cô ta đã định rời bỏ bệnh viện Ambassador không? Phải. Gus Venable cảm thấy dễ chịu hơn. Vậy thì sao ông lại cho rằng bác sĩ Taylor là một phẫu thuật gia xuất sắc? Bởi vì đó là sự thật. Barker quay về phía Pace và khi ông nói, dường như trong phòng xử án chỉ có hai người. Chỉ có một số người sinh ra để làm bác sĩ. Cô là một người trong số hiếm hoi ấy. Ta biết ngay từ đầu khả năng của cô. Ta đã nghiêm khắc với cô. Có lẽ là hơi quá, bởi vì ta trông đợi ở cô rất nhiều. Ta nghiêm với cô để cô nghiêm với bản thân mình hơn. Ta muốn cô thật hoàn hảo, vì trong nghề của chúng ta không có chỗ cho sự sai lầm. Không thể. Pace nhìn ông, đầu óc cô chao đảo. Mọi việc xảy ra quá nhanh và quá đột ngột. Phòng xử án ồn ào. Ta không thể để cô rời bệnh viện được. Bác sĩ Barker nói nốt câu nói dở. Gus Venable cảm thấy chiến thắng đang tuột dần. Nhân chứng có giá nhất lại biến thành giấc mơ khủng khiếp nhất. Bác sĩ Barker, người ta làm chứng rằng ông đã lên án bác sĩ Taylor giết bệnh nhân của ông, Lois Kelly. Tại sao? Tôi nói điều đó vì cô ấy là nhà phẫu thuật. Cô ấy phải chịu trách nhiệm sau cùng. Sự thật là người gây mê đã làm ông ta chết. Đến lúc này thì phòng xử án đã trở nên náo động. Pace ngồi đó kinh ngạc đến sững sờ. Bác sĩ Barker chậm rãi nói tiếp, có vẻ khó nhọc. Về chuyện John Cronin để lại tiền, cô ấy chẳng biết gì hết. Tôi đã nói chuyện trực tiếp với ông ta. Cronin nói rằng ông ấy để lại tiền cho bác sĩ Taylor vì ông ta căm ghét gia đình mình. Ông ấy còn nói sẽ đề nghị bác sĩ Taylor giải phóng khỏi tình trạng khổ sở đó cho mình, và tôi đã đồng ý. Từ phía những người tham dự phiên tòa, tiếng ồn ào lại nổi lên. Gus Venable đứng đó mặt nghệch ra. Alan Penn đứng bật dậy. Thưa quý tòa, tôi đề nghị hủy bỏ mọi lời buộc tội. Quan tòa dân gõ búa. Im lặng, bà quát lên, rồi hướng về hai luật sư. Bà nói, vào phòng tôi. Khi ba người đã vào trong phòng chánh án, Gus Venable vẫn ở trong trạng thái bị sốc. Tôi chẳng biết bình luận gì. Rõ ràng ông ta không bình thường. Ông ta lẫn lộn. Tôi muốn để các bác sĩ tâm thần kiểm tra ông ấy. Ông không thể vừa thế này vừa thế khác, Gus ạ. Có vẻ lời buộc tội của ông sắp thành mây khói. Để tránh cho ông những sự khó xử thêm nữa, tôi định hủy lời buộc tội giết người này. Có ai phản đối gì không? Một sự im lặng kéo dài. Cuối cùng Venable gật đầu. Tôi không phản đối gì. Dân nói, ông quyết định đúng. Tôi muốn cho ông một lời khuyên. Đừng bao giờ gọi ra một nhân chứng khi chưa biết ông ta sẽ nói gì. Phiên tòa lại tiếp tục. Chánh án dân nói, thưa quý tòa, thưa bồi thẩm đoàn, chúng tôi xin cảm ơn quý vị vì thời gian và sự nhẫn nại mà quý vị dành cho phiên tòa. Chúng tôi xin hủy mọi lời buộc tội. Bị cáo được tự do ngay lập tức, tại đây, vô điều kiện. Pace quay lại gửi về phía Jason một nụ hôn, rồi cô tiến về phía bác sĩ Barker đang ngồi trên xe đẩy. Cô quỳ xuống ôm lấy ông. Cô thì thầm, tôi chẳng biết làm gì để cảm ơn ông. Ông lào bào, đáng lẽ cô không bị lôi kéo vào cái trò này mới phải. Thật là một sự ngu xuẩn. Nào, hãy ra khỏi đây và đến chỗ nào đó mà ta có thể chuyện trò được. Quan tòa dân nghe thấy, bà đứng dậy và nói, các vị có thể sử dụng phòng làm việc của tôi, ít nhất tôi cũng có thể giúp các vị điều đó. Trong phòng làm việc của quan tòa chỉ có ba người, Pay, Jason và bác sĩ Barker. Barker nói, rất tiếc là họ không cho phép ta đến đây sớm hơn. Cô cũng biết các bác sĩ nghiêm khắc như thế nào. Pace gần như khóc. tôi không thể nói tôi cảm ơn. Ông gạt đi, đừng nói thế. Pace im lặng rồi như chợt nhớ ra điều gì. Ông nói chuyện với John Cronin khi nào? Cái gì? Ông nghe thấy rồi còn gì? Ông nói chuyện với John Cronin khi nào? Khi nào á? Cô nói chậm rãi. Chưa bao giờ ông gặp John Cronin, thậm chí ông còn không biết tên ông ấy. Trên môi Barker thoáng hiện nụ cười. Đúng, nhưng ta biết cô. Pace nhòa về phía trước, vòng tay quanh người ông. Đừng quỷ mị thế, ông nói, rồi ông nhìn Jason. Thỉnh thoảng cô ấy là yếu đuối thế đấy. Cậu hãy quan tâm hơn đến cô ấy, nếu không cậu phải trả lời trước tôi đấy. Jason nói, xin ông đừng lo, tôi sẽ làm như vậy. Pace và Jason cưới nhau ngay hôm sau. Bác sĩ Barker là người chủ hôn của họ. Lời bạc. Pace mở phòng khám tư và được bệnh viện North Shore danh tiếng mời cộng tác. Pace dùng $1,000,000 của John Cronin để thành lập quỹ y tế mang tên cha cô tại châu Phi. Lawrence Barker cùng làm việc với Pace với tư cách là cố vấn kỹ thuật. Arthur Khan bị Hội đồng Y tế California tước giấy phép hành nghề. Jimmy Ford đã hoàn toàn bình phục và cưới Betsy. Họ đặt tên con gái đầu lòng là Pace. Honey Taff đến sống ở Ireland với Sean Riley và làm y tá ở Dublin. Sean Riley là một họa sĩ thành đạt và chưa thấy có dấu hiệu của S. Mike, em của Kat, bị kết án về một vụ cướp có vũ khí và vẫn đang chịu án. Alfred Turner hành nghề ở đại lộ công viên và rất thành công. Benjamin Wallace bị cách chức giám đốc bệnh viện Ambacaro. Lawrence Harrison cưới thần tượng tennis của cô ta. Lou Dinetto bị phạt 15 năm tù vì tội trốn thuế. Ken Mallory bị kết án tù chung thân. Một tuần sau khi Dinetto vào trại giam, người ta tìm thấy Ken bị đâm chết trong xà lim của hắn. Bệnh viện Ambacaro vẫn ở đó chờ một trận động đất khác. Quý thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tác phẩm Không Có Gì Mãi Mãi, Nothing Lasts Forever, của nhà văn Sydney Sheldon. Xin cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Dương Lê vào audiobook mới. Xin chúc sức khỏe. Hẹn tái ngộ.